Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1109 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1109 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hải Văn. Chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5207. Tại vị trí còn cách bên ngoài đại diễn quang mấy ngày lộ trình, hạm đội khổng lồ của Nam Bắc quân trùng trùng điệp điệp lướt qua hư không, hướng đến điểm bố trí mai phục dự định. Vị trí kia từ sớm đã để bác phẩm khai thiên xuất động dò thăm. Dựa theo lời vị bác phẩm đi dò xét địa hình, nếu mặt tộc tại đại diễn xuất động, khả năng rất lớn sẽ đi ngang qua gần điểm bố trí mai phục kia. Bất quá chuyện này cũng không ai dám cam đoan. Cho nên, lần này đến cùng có thể hay không bố trí mai phục thành công còn cần dựa vào vận khí. Hạm đội Nam Bắc quân vốn ẩn tàng tại gần phương hướng Thanh Hư Quan. Lúc này, đại quân lấy thế lôi đình xuất kích, dựa theo động tĩnh mà nhìn. Tuyến đường hành quân là nghiêng cắm vào vị trí giữa đại diễn quan cùng nội địa mặt tộc. Cứ như vậy, 3 năm ngày thoáng một cái đã qua. Tại nơi nghị sự trung quân của khu mặt hạm, Mễ Kinh Luân cùng mấy bác phẩm khai thiên phụ trách chủ sự, tất cả đều im lặng không nói, phảng phất như đang chờ đợi chuyện gì. Ở một bên, Cung Liễm nghi người dựa vào cột, hai mắt vô thần, theo thói quen ngẩn người. Một bên khác, Dương Khai cầm trong tay Liên Lạc Châu, liên tục hướng thần niệm rót vào trong đó, thử bắt liên lạc cùng với Âu Dương Liệt. Trước đây, khi hắn từ bên ngoài đại diễn quan trở về khu mặt hạm, lúc đó Âu Dương Liệt muốn lưu lại giám sát động tĩnh của mặt tộc đại diễn. Nếu như mặt tộc đại diễn muốn phát binh, sẽ phát sinh cục diện Nam Bắc quân chặn đánh mặt tộc đại diễn. Khi khoảng cách không ngừng rút ngắn, đợi đến một vị trí nhất định, hắn sẽ có thể bắt được liên lạc cùng Âu Dương Liệt. Vẫn không có tin tức gì sao? Bên trong, một vị bác phẩm tổng trấn bỗng nhiên quay đầu nhìn Dung Khai. Vẫn không có. Dung Khai lắc đầu đáp. Bác phẩm kia khẽ nhíu mày. Tính toán thời gian, hẳn là từ nửa ngày trước, nên cùng Âu Dương Huynh bắt được liên lạc. Chậm trễ trọn vẹn nửa ngày hiển nhiên là đã xảy ra biến cố. Bên này vừa nói xong, Dung Khai bỗng nhiên tinh thần chấn động. Có tin tức. Nói rồi, thần niệm đắm chìm trong truyền tin châu, điều tra. Một đám người ánh mắt trông ngóng. Đợi sau khi Dương Khai xác minh tình huống, lúc này mới nói. Âu Dương Đại Nhân nói, mặt tộc từ trong đại diễn quan đi ra. Từ hồ cố ý phòng bị Nam Bắc quân. Cho nên, bọn hắn không hành quân thẳng, mà là đi vòng một chút. Mễ Kinh Luân lộ ra hiểu rõ. Trách không được, Âu Dương Huynh lâu như vậy mới có liên lạc. Mặt tộc đại diễn quan bây giờ nắm giữ tin tức cũng không ít. Liên quan tới đại quân nhân tộc, bọn hắn biết chỉ có 2 chi. Một chi là từ phương hướng Phong Vân Quan mà đến. Bọn hắn mặc dù một mực không tìm được vết tích tồn tại của nhánh đại quân này, nhưng một chi khác của đại quân nhân tộc lại lợi dụng mấy vạn khôi lỗi hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, sau đó đi đánh lén lãnh địa của bọn hắn. Một chi còn lại tự nhiên là từ phương hướng Thanh Hư Quan mà đến. Đông đảo tiểu đội mặt tộc không hiểu rõ nguyên nhân bỗng nhiên biến mất, đều nói rõ tại gần phương hướng Thanh Hư Quan có một chi đại quân nhân tộc đang ẩn nấp. Chỉ tiếc, đại quân nhân tộc tự hồ đang không ngừng biến hóa vị trí, khiến bọn hắn muốn dò xét rõ ràng cũng không có biện pháp. Vương chủ ra lệnh, hơn 10 vị vực chủ mặt tộc tại đại diễn không thể không xuất quân rời đi vương thành. Bất quá cân nhắc đến việc phụ cận đại diễn quan có một chi đại quân nhân tộc nhân số không rõ ràng đang ẩn nấp. Cho nên, hơn 10 vị vực chủ đơn giản thương nghị, quyết định thoáng đi vòng một chút, tránh gặp phải nhân tộc. Phương hướng đi vòng, tự nhiên là tới gần phương hướng Phong Vân Quan. Đại quân nhân tộc bên kia đã đánh sâu vào trong lãnh địa mặt tộc, khẳng định là an toàn. Nếu là có thể, bọn hắn tình nguyện đi một vòng lớn, tránh đi một chi đại quân nhân tộc đang ẩn nấp, đảm bảo an toàn của chính mình. Nhưng mà thời gian cấp bách, bọn hắn không dám vượt quá mức trì hoãn, cho nên chỉ lượn quanh một vòng. Vòng tròn này đại khái sẽ trì hoãn một ngày đi đường. Đây cũng là lý do Âu Dương Liệt cho tới lúc này mới bắt được liên lạc cùng Nam Bắc Quân. Trước mắt bao người, thần niệm Dương Khai không ngừng liên lạc cùng Âu Dương Liệt, xác định phương vị lẫn nhau. Nhưng mà vô luận Dương Khai hay Âu Dương Liệt đều là lần đầu đến chiến khu đại diễn, đối với địa hình phụ cận lạ lẫm cực kỳ. Song phương ai cũng không có càn khôn đồ của mảnh chiến khu này, cho nên lúc ban đầu giao lưu rất khó khăn. Dương Khai bên này không cách nào xác định cụ thể Âu Dương Liệt đang ở vị trí nào. Âu Dương Liệt cũng tương tự không có cách nào xác định vị trí Nam Bắc Quân. Chuyện duy nhất có thể xác định chính là khoảng cách giữa đôi bên cũng không quá một ngày lộ trình. Bởi vì đây là khoảng cách xa nhất mà Liên Lạc Châu có thể bắt được liên lạc. Trong lúc giao lưu, Nam Bắc Quân đã đến điểm bố trí mai phục dự tính. Nguyên bản dựa theo vị bác phẩm khai thiên dò xét đến vị trí chỗ này tính, nếu là mặt tộc đại diễn xuất binh mà nói, có khả năng rất lớn sẽ đi qua vị trí này. Nam Bắc Quân chỉ cần ở chỗ này sớm bố trí, liền có thể đem mặt tộc đánh đến hoa rơi nước chảy. Nhưng hôm nay Nam Bắc Quân đã đến nơi này, căn bản không thấy bóng dáng mặt tộc. Lại thêm Âu Dương Liệt bên kia truyền tới tin tức, mặt tộc đại quân đi thẳng bên này qua, khẳng định đã không còn lớn. Chiến trường chính là dạng này, nhân lực không có khả năng suy tính hết thảy chu toàn. Thế cục thay đổi chỉ trong nháy mắt, chỉ tùy cơ ứng biến mới có thể thường thắng thất bại. Lại giao lưu một phen, Dương Khai vẫn không cách nào phán đoán phương vị của Âu Dương Liệt. Hai người miêu tả địa hình hư không bên mình, nhưng đối phương nơi đó căn bản không tìm được điểm đối chiếu. Âu Dương Liệt tính tình nóng nảy, nếu giao lưu không thông, vậy liền không giao lưu, đưa tin qua. Chờ đi! Liền không có nói tiếp. Vô luận Dương Khai liên hệ lại như nào đều không đáp. Bất quá rất nhanh, Âu Dương Liệt thân hình khôi ngô, liền từ bên ngoài sải bước vào, không cam lòng nói. Không có càn khôn đồ, thật sự là phiền phức. Nếu hai bên đều có càn khôn đồ, liên lạc sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần mượn nhờ càn khôn đồ liền có thể dễ dàng xác định phương vị cùng khoảng cách lẫn nhau. Bất quá đánh mất đại diễn quan đã 3 vạn năm. Năm đó tướng sĩ nhân tộc trấn thủ bên này toàn quân bị diệt. Càn khôn đồ trước kia sớm đã mất. Bây giờ bên này nếu muốn có càn khôn đồ thì phải tự mình đi vẽ. Mà Âu Dương Liệt sợ dĩ có thể nhanh chóng như vậy trở về, tự nhiên là mượn nhờ càn khôn đại trận trong khu mặt hạm. Mễ Kinh Luân vội hỏi, Âu Dương huynh, mặt tộc đại quân bây giờ đang ở phương vị nào? Âu Dương Liệt đáp, ta không biết, bất quá ta trước khi rời đi đã lưu lại một chút khí tức, để cho ta điều tra vị trí của khí tức kia, liền có thể biết phương vị bây giờ của đại quân mặt tộc. Nói rồi liền dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, một trận biến hóa. Chốc lát sau, trên đầu ngón tay hắn phun ra một chút hồng quang, thẳng hướng một phương khác lao đi. Phương hướng kia đúng là vị trí mà hắn trước khi đi đã lưu lại khí tức. Mễ Kinh Luân ngầm hiểu, vuốt cằm nói. Nơi đây cách bên kia khoảng một ngày lộ trình. Cân nhắc đến đại quân nhân tộc cùng mặt tộc tiến lên phương hướng khác biệt. Nam Bắc quân ta cũng nên điều chỉnh phương hướng một chút, mới có thể trong một ngày đến hai ngày gặp được bọn hắn. Âu Dương Liệt vuốt cằm. Đúng vậy. Hai người lúc này bắt đầu thương thảo, rất nhanh liền xác định được phương hướng tiến lên. Mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài, hạm đội Nam Bắc quân vừa mới đến điểm bố trí mai phục, không kịp tu chỉnh, là một lần nữa xuất phát. Mấy vị bác phẩm tổng trấn ôm quyền nói. Chúng ta cũng xuống dưới chuẩn bị. Nếu như hết thảy thuận lợi, một đến hai ngày về sau, Nam Bắc quân bên này liền sẽ cùng mặt tộc đại diễn có một trận đại chiến, tự nhiên là chuẩn bị càng sớm càng tốt. Mễ Kinh Luân gật đầu. Sư tôn, ta cũng đi. Cung Liễm cúi người hành lễ. Âu Dương liền khoát khoát tay. Mễ Kinh Luân lúc này mới quay đầu nhìn về Dương Khai. Sư chất, tiếp theo có tính toán gì không? Muốn theo Nam Bắc quân ta hành động, hay là đi tìm Đông Tây quân? Dương Khai đáp. Bên này nếu sắp đại chiến, đệ tử lưu lại thêm chút sức thì tốt hơn. Nếu không có chiến sự, hắn bây giờ có thể lập tức rời đi. Nhưng sắp tới nhất định có một trận đại chiến, hắn rời đi có vẻ không ổn. Hướng chi, tham dự đại chiến sắp tới cũng thuận tiện tìm hiểu tình huống. Sau khi quay lại bên Đông Tây quân, cũng có thể cùng bọn Hàn Sơn hồi báo một chút tình huống bên này. Như vậy cũng tốt. Mễ Kinh Luân nói, sư chất đã muốn lưu, vậy tất cả vệ, tất cả đội, người tự mình chọn lựa một nơi để mà gia nhập đi. Dương Khai nói, đệ tử muốn một mình làm việc, liệu có thể hay không? Dù sao hắn cũng chưa quen thuộc cùng Nam Bắc quân, tùy tiện gia nhập một tiểu đội chưa chắc là chuyện tốt, còn không bằng hắn một thân một mình, không gặp sự ràng buộc. Mễ Kinh Luân cười liếc hắn. Sự chất đã có lòng này, ta đương nhiên không cản, bất quá trên chiến trường, vạn sự hãy lấy cẩn thận làm đầu. Đệ tử tuân mệnh. Dương Khai ôm quyền, thi lễ cáo lui. Đợi đến khi hắn rời đi, Âu Dương Liệt khoái miệng kéo một cái. Tiểu tử này đủ tự tin, còn muốn một thân một mình hành động. Người vậy mà cũng đồng ý. Cái này không giống với tính cách của người. Mễ Kinh Luân cười nói. Ta không biết Âu Dương Huynh có nghe qua hay không. Nhưng kẻ này có nhiều sự tích. Nếu là một thất phẩm khác muốn làm việc này, ta quả quyết không đồng ý. Bất quá nếu là hắn ta, phá lệ một lần cũng không sao. Âu Dương Liệt vuốt cằm. Chuyện của hắn ta cũng nghe không ít. Mễ Huynh cũng không nên nghĩ ta cô lậu quả văn. Hắn ở thất phẩm khai thiên, liền dám can đảm ngụy trang thành mặc đồ, xâm nhập nội địa mặc tộc. Còn làm hỏng đại kế chế tạo hành cung bí bảo của mặc tộc bên kia. Cuối cùng vậy mà còn sống sót quay về, đơn giản chính là kỳ tích. Mễ Kinh Luân nói, đúng. Tuy nói là lão tổ tự mình tiến đến nghênh đón, nhưng trước đó tại Bích Lạc Quan bên kia, hắn đã có thể chém giết qua vực chủ, khiến vực chủ kia trọng thương. Âu Dương Liệt thổn thức. Giang Sơn, đời nào cũng có người tài, chúng ta đúng là đều đã già rồi. Mễ Kinh Luân cười nhìn hắn nói. Khó được gặp Âu Dương Huynh, đánh giá cao đối với hậu bối. Tại sao vậy? Là hối hận không có sớm gặp được kẻ này, đem thu nhập vào môn hay sao? Âu Dương Liệt cười lớn một tiếng. Lão tử hối hận cái rắm. Lão tử cũng có đồ đệ tốt. Bây giờ mặc dù chưa có bằng hắn, nhưng cũng không kém so với người khác. Huống chi, đồ đệ kia của ta tương lai tiềm lực cao một chút so với hắn ta. Mễ Kinh Luân nghe thì thở dài. Nhân sinh, 98 phần không được như ý. Kẻ này thiên tư tuyệt luân, chỉ tiếc không phải cửu phẩm chi tài. Nếu như hắn có thể tấn thăng cửu phẩm, đối với nhân tộc ta sẽ có tác dụng to lớn. Âu Dương Liệt nói. Trên đời, nào có sự tình gì có thể hoàn hảo. Nói đến hắn có bộ dáng bây giờ, cũng là mầm tai vạ do động thiên phúc địa chúng ta năm đó gieo xuống. Nếu không phải năm đó mấy nhà động thiên phúc địa liên thủ ngăn cản, Dương Khai có lẽ thật sự thẳng tấn thất phẩm, vậy liền có hy vọng thành tựu cửu phẩm lão tổ. Mễ Kinh Luân lắc đầu nói, mấy nhà kia làm việc cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Dù sao đã từng có vết xe đổ, từ xưa đến nay đối đãi với những người có hy vọng thẳng tấn thất phẩm, động thiên phúc địa thái độ đều là như vậy. Đứng tại lập trường ngay lúc đó mà nói, mấy nhà kia không có làm gì sai. Nhưng hôm nay quay đầu nhìn, lại là 10 phần sai. Chương 5208. Bây giờ có thảo luận về sai lầm năm đó cũng đã không còn ý nghĩa. Dương Khai đã sớm tấn thăng khai thiên, mà lại là bị buộc lấy tấn thăng ngũ phẩm. Tuy rằng từng dùng qua một viên trung phẩm thế giới quả, tương lai cực hạn có hy vọng bát phẩm, nhưng vẫn là vô duyên cùng với cửu phẩm. Trừ phi có thể tìm được khai thiên đan thay ngén trong càn khôn lô thiên địa tự sinh. Thế nhưng càn khôn lô mờ mịt vô tung, cũng không ai biết nó khi nào sẽ xuất hiện. Mặc dù càn khôn lô xuất hiện, khai thiên đan thay ngén trong đó cũng chưa chắc có phần của Dương Khai. Các đại động thiên phúc địa có rất nhiều những vị bát phẩm khai thiên cả đời không có khả năng tiến thêm một bước. Những người này, dù là kẻ nào so với Dương Khai, đều càng nóng lòng cần loại khai thiên đan thiên địa tự sinh kia hơn. Bên này đang nói chuyện, chợt có một cổ khí tức ba động làm cho người ta sợ hãi, từ nơi sâu xa trong hư không truyền đến. Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt lắc đầu, tất cả đều lắc người đi tới bon thuyền, hướng nhìn nơi phát ra ba động. Dương Khai cũng ngừng chân trên bon thuyền quan sát. Bất quá ba động kia, mặc dù có thể khiến người ta cảm giác rõ ràng, thế nhưng nơi phát ra rõ ràng ở rất xa. Là lão tổ cùng vương chủ giao thủ à? Âu Dương Liệt trầm giọng nói. Mễ Kinh Luân khẽ vuốt cằm. Ba động mãnh liệt như vậy, rõ ràng không phải bát phẩm khai thiên cùng vực chủ có thể tạo ra. Phong mắt nhìn khắp mảnh chiến khu này, chỉ có tranh đấu của lão tổ cùng vương chủ mới có khả năng mang đến rung chuyển mãnh liệt như vậy. Đây là lão tổ Âm Dương Quang cùng vương chủ Mặc Tộc giao thủ lần thứ nhất tại mảnh chiến khu này. Ai thắng ai thua, căn bản không thể phán đoán. Bất quá từ tin tức đã biết, Âm Dương Quang lão tổ chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Bởi vì chỉ tính riêng thời gian tu hành của lão tổ mà nói, vương chủ Mặc Tộc sẽ không thể nào so. Vương chủ Mặc Tộc hiện nay là một vị mới tấn thăng 3 vạn năm trước. Còn một vị vương chủ Mặc Tộc khác sống từ xa xưa, đã cùng đại diện lão tổ tại 3 vạn năm trước đồng quy vu tận. Chiến lực của hai vị chí tôn hai tộc khi giao thủ uy lực quá là lớn. Hai bóng người trong hư không rộng lớn dây dưa không ngớt. Riêng Dư Ba liền đem từng khoảng càn khôn thế giới tĩnh mịch trong hư không đánh phá thành mảnh nhỏ, ức vạn dặm hư không rung chuyển vỡ nát, càn khôn hỗn loạn. Bất quá lúc này vương chủ Mặc Tộc lại là có nỗi khổ không nói được. Vị vương chủ này khi biết đại quân nhân tộc vậy mà tấn công lãnh địa Mặc Tộc, liền vô cùng lo lắng rời đi khỏi đại diễn quan, một đường tìm kiếm bóng dáng đại quân nhân tộc, cuối cùng trên nửa đường đem lão tổ nhân tộc ngăn. Chỉ cần cản được lão tổ nhân tộc, vương thành của hắn sẽ không mất. Nhưng mà còn không đợi hắn an tâm, biên cố tiếp theo liền để cho hắn trong lòng có chút trở tay không kịp. Lúc đầu trong ý nghĩ của hắn, đây là lần thứ nhất cùng lão tổ nhân tộc giao thủ. Mọi người hẳn là lấy thăm dò làm chủ. Dù sao đều là chiến lực chí cao của tộc nhân, không có khả năng tùy tiện lấy thân mạo hiểm. Thăm dò lẫn nhau một phen xác định lai lịch của đối phương. Ngày sau lại chậm chậm mưu đồ mới là vương đạo. Là hắn nghĩ như vậy, coi là lão tổ nhân tộc cũng cùng chung ý nghĩ như hắn. Thế nhưng, lão tổ nhân tộc hoàn toàn không có ý nghĩ này. Lão tổ nhân tộc này tuy là nữ nhân, làm việc lại cực kỳ điên cuồng. Một khi cùng hắn giao thủ, liền bày ra một bộ dáng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thần thông ngoan lệ, bí thuật vô tình. Vương chủ Mặc Tộc trực tiếp bị đánh phát mộng. Nói đến, vị vương chủ Mặc Tộc này, mặc dù tại 3 vạn năm trước tấn thăng vị trí vương chủ, nhưng số lần chân chính cùng lão tổ nhân tộc giao thủ lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Có, nhưng chỉ có một lần. Chính là sau khi hắn tấn thăng, cùng vị vương chủ trước kia liên thủ chém giết lão tổ đại diễn quan trong trận chiến 3 vạn năm trước. Từ đó về sau, đại diễn quan bị Mặc Tộc chiếm cứ, bên này lại không có chiến sự. Bị vương chủ Mặc Tộc này không còn cùng lão tổ nhân tộc giao chiến qua. Suốt 3 vạn năm qua, hắn liền trông coi chiến khu của mình, thỉnh thoảng điều động vực chủ dư trướng đi viện trợ chiến sự tại Phong Vân Quan cùng Thanh Hư Quan. Chính mình lại chưa bao giờ rời khỏi mảnh chiến khu này. Cho nên, so ra mà nói, kinh nghiệm giao thủ của hắn cùng lão tổ nhân tộc, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lại thêm lão tổ nhân tộc làm việc quá mức điên cuồng, dẫn đến song phương vừa giao thủ, vương chủ Mặc Tộc liền rơi vào hạ phong, lại bị đối thủ đè lên đánh. Cục diện như vậy cũng làm cho lão tổ nhân tộc hơi cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, nàng liền minh bạch toàn bộ câu chuyện. Vị vương chủ Mặc Tộc này kinh nghiệm đấu chiến không đủ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhớ lại, nàng khi còn tọa trấn tại Âm Dương Quan bên kia, cùng vương chủ Mặc Tộc Âm Dương chiến khu trăm năm một tiểu chiến, ngàn năm một đại chiến, song phương thần thông bí thuật gì, con đường gì, tính cách ra sao, sớm đã không phải bí mật. Có một câu nói, hiểu rõ người nhất không phải bằng hữu mà là địch nhân. Tại Âm Dương Quan bên kia, lão tổ vừa ra tay, vương chủ Mặc Tộc Âm Dương Quan liền biết nàng muốn làm gì rồi. Trong nháy mắt liền có thể chế định, kế sách ứng đối, cho nên dây dưa lẫn nhau vô số năm tháng, người này cũng không thể nào làm gì được người kia. Nhưng đến bên này liền không giống với bên kia. Kinh nghiệm giao chiến của nàng cùng vương chủ kia rất phong phú. Mặc dù đổi đối thủ, nhưng kinh nghiệm chính là kinh nghiệm. Vương chủ mặt tộc này không có bản sự kia. Một trận chiến 3 vạn năm trước, hắn chỉ sợ sớm đã quên mất. 3 vạn năm an ổn cũng làm cho hắn mất lòng tiến thủ. Cùng loại cường giả cấp bậc cửu phẩm này giao thủ, luôn có rất nhiều khó chịu. Lão tổ nhân tộc ý nghĩ rất đơn giản. Nếu đem Dương Khai mang tới, vậy nàng cũng không cần phải cố kỵ điều gì. Cứ liều mạng giao thủ vài lần, cùng lắm là lưỡng bại câu thương cùng vương chủ mặt tộc này. Thụ thương cũng không sao, nàng có thể mượn nhờ tiểu càn khôn của Dương Khai cấp tốc khôi phục thương thế. Vương chủ mặt tộc mặc dù cũng có thể mượn nhờ mặt xào chữa thương, nhưng hiệu suất chữa thương hẳn không thể nào sánh bằng nàng. Mỗi một lần chữa thương, nàng đều có thể đoạt một chút ưu thế. Ưu thế này lần một lần hai khả năng nhìn không ra hiệu quả, nhưng tích lũy nhiều lần mà nói, vương chủ mặt tộc khẳng định không chịu nổi. Đến lúc đó, nàng thậm chí còn có hy vọng chém giết được vương chủ mặt tộc. Cho nên, khi cùng vương chủ mặt tộc giao thủ, nàng mới không hề kiên nể, bày ra một bộ tư thế muốn đồng quy vu tận. Đối thủ suy yếu càng làm cho nàng kiên định hơn với ý định ban đầu. Hai vị cường giả chí tôn giao thủ, Đông Tây quân bên này cũng không để ý đến. Khi lão tổ tiến đến nghênh kích vương chủ mặt tộc, Đông Tây quân theo lộ tuyến sớm đã định ra tiếp tục hành quân. Mặc dù Đông Tây quân có 60 vị bát phẩm khai thiên, nếu cùng xuất trận, tuyệt đối có thể trợ giúp lão tổ trên chiến trường lấy được ưu thế cực lớn. Nhưng người nào cũng không dám cam đoan, tùy tiện nhúng tay vào loại tranh đấu tầng cao này có thể dẫn đến bát phẩm vẫn lạc hay không. Đông Tây quân còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó chính là đem đại quân mặt tộc của mảnh chiến khu này đánh cho tàn phế, thu phục đại diễn mới là mục tiêu cuối cùng của họ. Dọc theo đường đi, tất cả lãnh địa mặt tộc đều chỉ còn lại tạp binh không ra gì. Đông Tây quân căn bản không ký tìm hiểu, lao thẳng tới phương vị trong thành. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không biết vương thành cụ thể ở nơi đâu, cách bọn họ bao xa. Nhưng chỉ cần phương hướng này tiến lên, một ngày nào đó bọn hắn sẽ đến bên ngoài vương thành, binh lâm thành hạ. Càng tiến vào sâu về bên trong, tình cảnh của Đông Tây quân tự nhiên càng nguy hiểm. Bởi vì theo khoảng cách xâm nhập, khả năng Đông Tây quân có thể gặp được Nam Bắc quân viện trợ kịp thời liền cực ít. Nhưng chỉ cần Nam Bắc quân có thể đem mặt tộc đại diễn quan ngăn, bọn hắn cũng không cần lo lắng cho hậu phương. Từ khi đến mảnh chiến khu này, 3 vạn Đông Tây quân chỉ trải qua một trận chiến, sau đó lại cấp tốc hành quân. Nhưng chiến ý của đại quân không vì vậy mà giảm, ngược lại, xâm nhập càng sâu càng phát ra cường thịnh. Có thể đoán, khi nhánh đại quân này đến vương thành, nhất định có thể để mặt tộc nghe tin liền sợ mất mật. Lấy Âu Dương Liệt cùng Mễ Kinh Luân cầm đầu hạm đội Nam Bắc quân, sau khi trải qua một ngày cấp tốc tiến lên, khó khăn lắm mới đến được một vị trí. Vị trí này chính là Mễ Kinh Luân suy tính ra, hẳn là vị trí sẽ cùng đại quân mặt tộc giao nhau. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn, hư không rộng lớn tĩnh mịch, căn bản không thấy bóng dáng đại quân mặt tộc. Bất quá cân nhắc tốc độ hành quân khác biệt của đại quân hai tộc, còn có khả năng tuyến đường hành quân mặt tộc bên kia có biến hóa. Cho nên, mặc dù không có phát hiện bóng dáng đại quân mặt tộc, Mễ Kinh Luân cũng không có bao nhiêu thất vọng. Từng nhánh trinh sát đội ngũ được điều động ra ngoài, tìm hiểu tình huống xung quanh. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến. Tại trên vị trí cách đại quân không đến một canh giờ, phát hiện thân ảnh một chi đại quân mặt tộc từ đại diễn quan đi ra. Mễ Kinh Luân thở vào một hơi, lần nữa hạ lệnh đại quân xuất kích. Dưới loại tình huống này, bố trí mai phục đã không còn kịp, bởi vì căn bản không có thời gian tuyển chọn tốt điểm bố trí mai phục, làm đủ loại bố trí. Bây giờ lựa chọn duy nhất của Nam Bắc quân là đại quân thẳng tiến, cùng mặt tộc đại diễn chính diện giao phong. Cũng may, nhân tộc bên này biết động tĩnh của mặt tộc đại diễn. Mặt tộc đối với Nam Bắc quân là hoàn toàn không hay biết, đây coi như là ưu thế. Hạm đội cuồn cuộn lướt qua hư không, sau nửa canh giờ đã thấy đại quân mặt tộc ở xa xa. Mà tới lúc này, thân ảnh hạm đội nhân tộc rốt cuộc cũng bị mặt tộc phát hiện. Một vị lãnh chúa vội vàng tìm đến chỗ Chập Thung, kinh hoảng nói. Vật chủ đại nhân, phát hiện bóng dáng chiến hạm của nhân tộc. Chập Thung những ngày này tâm thần một mực có chút không tập trung, luôn có cảm giác chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Chính là bởi vì có băn khoăn như vậy, cho nên khi hắn lĩnh quân từ đại diễn quan đi ra, mới cố ý lượn quanh một vòng, dùng hết khả năng tránh đi một chi đại quân nhân tộc một mực không lộ diện kia. Sau đó mấy ngày nay là bình an vô sự. Bây giờ lo lắng duy nhất của hắn là đại quân nhân tộc đang càn quấy trên lãnh địa Mặc tộc. Cũng không biết sẽ gặp phải ở nơi nào, nếu thật sự đụng trúng, bọn hắn chưa hẳn sẽ là đối thủ. Dù sao, hắn đã tận mắt thấy một chi đại quân kia, ở đó có lão tổ nhân tộc. Cho nên, khi thuộc hạ đến hồi báo, hắn không khỏi giật nảy mình. Gặp được đại quân nhân tộc tại vị trí này là một chi có lão tổ nhân tộc trấn giữ kia sao? Ở đâu? Cách nơi đây bao xa? Chập Thung lo lắng lên tiếng hỏi. Ngón tay vị lãnh chúa kia chỉ một phương hướng. Ở ngay bên kia. Chỉ sợ nửa canh giờ liền có thể gặp phải. Chập Thung lập tức theo phương hướng bên kia mà nhìn. Quả nhiên thấy một chi hạm đội khổng lồ. Những chiến hạm nhân tộc này lít nha lít nhít. Nói ít cũng có 2-3 ngàn chiếc. Cùng chi đội mình nhìn thấy hơn một năm trước giống nhau như đúc. Mà phương hướng bọn hắn tiến lên cũng không phải là thẳng tới, mà là dựa vào phương hướng lúc trước tính toán. Kể từ đó liền có thể sau nửa canh giờ chính diện đem đại quân Mặc tộc chặn. Làm sao lại đụng phải đại quân nhân tộc ở nơi này? Chập Thung nghĩ mãi không rõ, cũng lười suy nghĩ. Sự khủng bố của lão tổ nhân tộc khiến hắn sợ hãi vô cùng, hoảng sợ rống to. Nhân tộc đột kích! Hơn 10 vị vực chủ khác nghe đều thất kinh, quay đầu nhìn. Quả nhiên phát hiện bóng dáng của hạm đội nhân tộc. Trong lúc nhất thời, các vực chủ tâm loạn như ma. Chương 5209. Chẳng ai ngờ rằng sẽ ở nơi này gặp phải đại quân nhân tộc. Hơn nữa nhìn tư thế một chi đại quân kia, rõ ràng là sớm đã chuẩn bị. Ngược lại là bọn hắn, bởi vì quá mức chủ quan, thẳng đến khi địch nhân tới trước mặt mới có phát giác. Trên chiến trường một khi mất đi tiên cơ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đông đảo vực chủ nhìn về Chập Thung, trong đó có một vị vội vàng hỏi. Nghênh chiến sao? Hai tộc đại quân cách nhau chỉ nửa canh giờ lộ trình, là chiến hay là trốn, nhất định phải lập tức quyết định phương án. Chuyến này đông đảo vực chủ lấy Chập Thung cầm đầu, tự nhiên là muốn hắn đưa ra phương án. Chập Thung khuấy mắt nhảy lên. Nhân tộc bên kia có lẽ có lão tổ tọa trấn. Ngụ ý nếu là chiến tất nhiên tử thương thảm trọng, làm không tốt, ngay cả những vực chủ bọn hắn đều sẽ nằm lại đây. Vực chủ vừa tra hỏi, cau mày nói tiếp. Mới vừa rồi, không phải là có dư ba do lão tổ nhân tộc cùng vương chủ giao thủ truyền đến hay sao? Lão tổ nhân tộc kia đang cùng vương chủ đại nhân giao thủ, làm sao có thể ở chỗ này? Chập Thung nghe khẽ giật mình, nghĩ thầm. Đúng vậy. Vừa rồi xác thực có dư ba do cường giả chí tôn giao thủ từ vị trí xa xăm truyền đến. Dư ba kia rõ ràng do lão tổ nhân tộc cùng vương chủ giao thủ dẫn đến. Nếu đang ở bên kia giao thủ, nơi này khẳng định không có lão tổ nhân tộc. Nhân tộc sẽ không đến mức xuất động hai lão tổ đi. Hắn cũng là bị ấn tượng ban đầu gây ám ảnh. Nhìn thấy hạm đội khổng lồ của Nam Bắc quân này cùng với hạm đội mình hơn một năm trước nhìn thấy, không có gì khác biệt. Bộ ý thức coi là lão tổ nhân tộc cũng ở trong đó, tự mình hù dọa mình. Mà lại nếu đối phương thật sự có lão tổ nhân tộc tọa trấn, mặc dù giờ phút này muốn chạy trốn sợ rằng cũng không còn kịp rồi. Chập Thung vừa quyết ý, vừa ý niệm chuyển trong lòng, lúc này liền nói. Truyền lệnh, bố phòng nghênh chiến. 2-3 ngàn chiến hạm, đoán chừng tối thiểu nhất có 3 vạn nhân tộc. Còn số này mặc dù chỉ có không đến một thành đại quân Mặc tộc, nhưng các vực chủ đều biết chiến lực ở giữa hai tộc vĩnh viễn không cách nào dựa vào nhân số để phán định mạnh yếu. Hướng chi, 3 vạn nhân tộc này đại biểu trong đó có vài chục vị bát phẩm khai thiên, mà bọn hắn vực chủ mới có bao nhiêu người, chỉ có 15-16 người mà thôi. Lúc này nếu không chiến mà chạy, chỉ tạo cơ hội cho nhân tộc bám đuổi truy sát. Cho nên bố phòng nghênh chiến mới là biện pháp tốt nhất, như vậy mới có thể đem tổn thất giảm đến mức thấp nhất, có lẽ có thể làm cho nhân tộc trọng thương. Mệnh lệnh truyền ra, mấy chục vạn đại quân Mặc tộc rất nhanh liền ở trong hư không triển khai trận thế, thúc giục Mặc chi lực giao hội dung hợp, ngưng tụ thành Mặc vân bao phủ trong hư không, đem tất cả đại quân Mặc tộc bao ở trong đó ẩn nấp thân hình. Sau gần nửa canh giờ, đợi đến khi đại quân nhân tộc tới nơi, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Phóng tầm mắt nhìn, trong hư không, một Mặc vân khổng lồ đang ngưng tụ, bên trong cuộn cuộn sóng ngầm, không thấy nửa bóng dáng của Mặc tộc đâu. Trên bon thuyền khu Mặc hạm, Bể Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt đều mặt trầm như nước, không thể không nói ứng đối của Mặc tộc. Kỳ diệu tới đỉnh phong, thôi động Mặc vân che lấp hành tung của đại quân, để nhân tộc căn bản không có cách phán định ý đồ cùng động tĩnh của Mặc tộc. Nhân tộc nếu tùy tiện giết lên, tuyệt đối tử thương thảm trọng. Nhân tộc nếu án binh bất động, cũng hợp tâm ý của Mặc tộc. Bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để chỉnh đốn quân thể, chế định sách lược. Thời gian kéo dài càng lâu, thế bất ngờ đánh tới của đại quân nhân tộc lại càng nhỏ. Đối mặt với cục diện như vậy, căn bản không có biện pháp khác có thể ứng đối. Biện pháp duy nhất là mượn nhờ chiến hạm chi uy đánh tan Mặc vân, bức đại quân Mặc tộc hiện thân. Cái này chỉ sợ cũng là kỳ vọng của Mặc tộc, bởi vì như vậy bọn hắn liền có thể tiêu hao lực lượng của đại quân nhân tộc, mặc dù có thể sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong. Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt liếc nhìn nhau, tất cả đều gật đầu. Sau một khắc, một đạo mệnh lệnh đi qua trung quân khu Mặc hạm truyền đạt xuống dưới. 2-3 ngàn chiếc chiến hạm nhân tộc chậm chậm di chuyển, ở trong hư không phân tầng thứ sắp xếp. Khi cách Mặc vân to lớn bất quá không hơn 100 vạn dặm thì dừng. Theo pháp trận trên từng chiếc chiến hạm vù vù, quang mang lấp lóe, năng lượng cuồng bạo ba động bắt đầu chập trùng. Giây lát sau, từng đạo quang trụ kinh khủng hóa thành hình thái không đồng nhất công kích, theo hướng trong Mặc vân đánh tới. 2-3 ngàn chiến hạm nhân tộc chia làm 5 nhóm. Mỗi một nhóm đều có 400-500 chiếc. Khi một nhóm chiến hạm này công kích, đánh ra đến lúc cần xúc tích lực lượng, công kích của nhóm chiến hạm tiếp theo sẽ theo nhau mà tới. 5 nhóm chiến hạm phân tầng thứ công kích, cơ hồ có thể cam đoan chi uy chiến hạm liên miên bất tuyệt. Tường đạo đánh ra có thể so với uy năng của một kích toàn lực xuất thủ của thất phẩm khai thiên đánh vào trong Mặc vân, khiến Mặc vân không ngừng tan rã. Càng có tia sáng chói mắt từ trong Mặc vân đen kịt nổ tung ra, xa xa nhìn, tràn diện cực kỳ kinh người. Có khi tức sinh mệnh đang tàn lụi, bất quá cách 100 vạn dặm khoảng cách, mà dưới cục diện năng lượng ba động chập trùng hỗn loạn, cho dù là bát phẩm khai thiên cũng vô pháp cảm giác quá rõ ràng. Bất quá khi tức sinh mệnh tàn lụi, rõ ràng là dấu hiệu Mặc tộc trốn trong Mặc vân đã vẫn lạc. Nhân tộc một đợt tấn công này kéo dài đến nửa ngày. Trong suốt lúc đó, 2.000 chiến hạm cường công một khắc cũng không đình chỉ. Trên chiến hạm, bí bảo cùng trận pháp chi uy, phân lực không ngừng phát tiến vào trong Mặc vân. Nhưng mà để tất cả nhân tộc đều cảm thấy ngoài ý muốn là đại quân Mặc tộc trong Mặc vân lại không có nửa điểm phản ứng. Bọn hắn tự hồ trốn ở trong đó chờ đợi thời cơ, lại tự hồ sớm đã thoát ly chiến trường. Bất quá, dù có Mặc vân che lấp, muôn dưới mi mắt nhiều bát phẩm khai thiên như vậy thoát ly chiến trường cũng là không thể nào. Cho nên đại quân Mặc tộc chắc chắn vẫn trốn ở trong Mặc vân, là bọn hắn đang chờ đợi. Bọn hắn chờ nhân tộc thế công yếu đi, chỉ đến khi đó mới là thời cơ tốt nhất để bọn hắn phấn khởi đánh trả. Không thể không nói, các vực chủ Mặc tộc lĩnh quân đều là có tính tình nhẫn nại. Đổi lại là kẻ có tinh khí nóng nảy, sợ rằng sớm đã xuất quân từ trong Mặc vân trùng sát đi ra. Nhưng mà đây cũng là điều mà nhân tộc không hy vọng thấy nhất. Sau tầm nửa ngày, Mặc vân to lớn bao phủ trong hư không, dần dần trở nên mỏng manh. Cho dù Mặc tộc bên trong lúc này không ngừng thôi động Mặc chi lực, ngưng tụ ra Mặc vân, thế nhưng ngăn cản không nổi công kích điên cuồng từ chiến hạm nhân tộc vẫn luôn không có chút nào dừng. Nếu không phải bởi vì Mặc tộc khi chết đi, thể nội tràn ra đại lượng Mặc chi lực, tiếp tục bổ sung chi lực vào Mặc vân, bọn hắn đã sớm lộ ra thân hình. Bây giờ có thể kiên trì nửa ngày đã là cực hạn rồi. Mặc vân mỏng manh đã không cách nào che lấp hoàn cảnh thân ảnh của đại quân Mặc tộc. Các bát phẩm thực lực cao thâm đã có thể thông qua rào cản của Mặc vân nhìn trộm hư thực của đại quân Mặc tộc. Tình huống này khiến cho các bát phẩm không hài lòng. nửa ngày không gián đoạn công kích, xác thực tạo thành một chút thương vong cho đại quân Mặc tộc, nhưng mà cùng mong muốn cách biệt quá xa. Gần 5 vạn đại quân Mặc tộc, chỉ vẫn lạc không đến 50.000, không sai biệt lắm chỉ có một thành. Chiến tích như vậy thật sự có chút không chấp nhận được. Bọn hắn vốn cho rằng tối thiểu nhất có thể đánh rơi 3 thành Mặc tộc. Chiến hạm nhân tộc vẫn tiếp tục anh kích như cũ. Bây giờ mặt vân trở nên mỏng manh, để công kích của đại quân nhân tộc càng thêm có hiệu quả. Trong chớp mắt, Mặc tộc tử thương liền trở nên nghiêm trọng. Mặc tộc bên kia hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này, cho nên các vực chủ ra lệnh một tiếng, 40 vạn đại quân Mặc tộc liền cấp tốc rời khỏi Mặc vân, theo phương hướng xa bỏ trốn. Mặc tộc muốn chạy trốn, đại quân nhân tộc sao có thể ngồi yên không quan tâm. Âu Dương Liệt lúc này hạ lệnh truy kích. Nhưng mà Mặc tộc đào vong bất quá là giả thôi. Khi đại quân nhân tộc đặt chân đến một mảnh khu vực mà Mặc vân trở nên mỏng manh, đại quân Mặc tộc đang trốn chạy, bỗng thay đổi phương hướng giết hồi mã thương. Đại diện chiến khu đã thái bình hơn 3 vạn năm, tại giờ khắc này trong hư không, bên ngoài cách đại diễn quan mấy ngày lộ trình, rốt cuộc một lần nữa bạo phát đại chiến giữa hai đại quân. Tuy nói trước đó Đông Tây quân đánh bất ngờ một lãnh địa vực chủ, nhưng mà trận chiến kia cùng tình huống trước mắt là khác biệt. Địch nhân gặp phải cũng hoàn toàn không thể đánh đồng. Ứng đối của Mặc tộc khiến cho bọn người Âu Dương Liệt hơi có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng mà cũng chỉ trong giới hạn nơi này. Sớm tại thời điểm Âu Dương Liệt hạ lệnh truy kích, Mễ Kinh Luân liền chuẩn bị phòng bị, bởi vì Mặc tộc mặc dù có một chút tử thương, nhưng mà song phương căn bản còn không có chính thức giao thủ. 40 vạn đại quân Mặc tộc không có khả năng cứ như vậy không đánh mà chạy. Vực chủ lĩnh quân cũng biết, một khi bắt đầu và đào vong, vậy bọn hắn cũng sẽ không xong. Sự thật chứng minh, Mặc tộc căn bản không có dự tính đào vong. Bọn hắn chỉ là muốn đem đại quân nhân tộc đưa vào trong khu vực Mặc vân, chế tạo địa hình có lợi cho chính mình. Mặc vân này mặc dù trở nên mỏng manh, nhưng đối với Mặc tộc mà nói, vẫn là có trợ lực không nhỏ. Ngược lại là nhân tộc thân ở bên trong sẽ có các loại cản trở. Bây giờ khuôn mặt đang, mặc dù ứng dụng rộng rãi khắp các chiến trường, chỉ cần sớm phục dụng, trong thời gian ngắn đều không cần lo sẽ bị mặt chi lực ăn mòn. Nhưng theo thời gian dài, dược hiệu biến mất vậy liền khó mà nói. Khuôn mặt đang này số lần phục dụng càng nhiều, hiệu quả cũng liền càng kém. Bích Lạc Quan bên kia từng làm qua thí nghiệm. Một vị lục phẩm khai thiên trong một tháng ước chừng có thể phục dụng 2 viên khu mặt đan. Nếu nhiều hơn, dược hiệu liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Thất phẩm chỉ có thể phục dụng 3 viên. Mà thời gian dược hiệu một viên khu mặt đan có thể duy trì cũng là có hạn, nhiều lắm tầm 3 canh giờ. Cho nên nếu trong địa phương tràn ngập Mặc vân cùng với Mặc tộc tác chiến, cần phải tốc chiến tốc thắng. Một khi kéo dài thời gian, đối với nhân tộc sẽ rất bất lợi. Mặc tộc đánh trả vừa đúng hoàng mỹ đem chiến trường kiềm chế trong phạm vi Mặc vân mỏng manh. Nhưng mà nhân tộc biểu hiện cũng làm cho bên Mặc tộc kinh ngạc không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng ở trong môi trường này tác chiến, nhân tộc nhất định sẽ bó tay bó chân. Nhưng không ngờ, nhân tộc tự hồ căn bản không có nhận lấy nửa điểm ảnh hưởng khi hai quân chính diện giao phong. Nhân tộc thất phẩm khai thiên nhao nhao từ trên chiến hạm nhảy ra, mặc kệ lực ăn mòn của mặt chi lực đối với bọn hắn. Đông đảo Mặc tộc đều thất kinh. Trong quan niệm trước giờ của bọn chúng, nhân tộc đối với mặt chi lực có thể nói là tránh xa như hồng thủy mãnh thú. Nhân tộc cảnh giới càng thấp càng là như vậy. Cũng chỉ có một chút bát phẩm khai thiên mới có thể trong thời gian ngắn ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Nhưng hôm nay, những vị thất phẩm nhân tộc này vậy mà cũng có thể ở trong Mặc vân vẫy vùng, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là tình huống ra sao? Các Mặc tộc giật mình, từng nhánh tiểu đội nhân tộc lại bắt đầu phát uy. Từng nhánh đội ngũ, từng thất phẩm vây quanh chiến hạm nhà mình, cùng những tiểu đội khác cân đối tác chiến. Chỉ là vừa đối mặt, liền để Mặc tộc tử thương thảm trọng. 3 vạn đối với hơn 40 vạn, nhân số chênh lệch to lớn. Đối với tướng sĩ nhân tộc mà nói, yếu hơn về số lượng cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề gì. Từ xưa tới nay, nhân tộc vẫn luôn vào hoàn cảnh này tranh đấu cùng Mặc tộc. Đối với việc này có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Chương 5210. Mặc dù đại quân hai tộc va chạm kịch liệt, nhưng đều không bên nào mạo muội cấp tiến, bởi vì nơi này không gian mênh mông, nhân tộc và mặt tộc đều không có bất kỳ bình chướng nào có thể theo. Nếu quá cấp tiến, một khi chiến cuộc bất lợi, vậy rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ chiến trường sụp đổ, đến khi đó hai bên tất sẽ tử thương to lớn. Cho nên nếu quan sát từ xa xa, thì giờ phút này tình cảnh tướng sĩ hai tộc trên chiến trường có thể nói là hiện ra sáng tỏ. Đại quân 3 vạn nhân tộc và đại quân hơn 40 vạn mặt tộc giống như hai dòng lũ lớn nhỏ không đều, không ngừng va chạm trong không gian, co vào, lại va chạm, rồi lại co vào. Thời điểm hai bên va chạm đều thi triển ra sát chiêu, lúc bí thuật bay ra co vào chính là lúc tướng sĩ hai tộc tập hợp. Cao tầng nhân tộc chưa bao giờ trông cậy có thể đánh tan đối phương trong một lần xung đột chính diện. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lợi dụng loại phương thức này từng bước xâm chiếm lực lượng của đại quân mặt tộc trong những lần tiếp xúc va chạm ngắn ngủi, dần dần chiếm trước ưu thế. Chỉ là Bể Kinh Luân và Âu Dương Liệt không ngờ tới. Quan chỉ huy bên mặt tộc vậy mà cũng có ý định này. Có thể nói quan chỉ huy của hai bên có tâm thái không mưu mà hợp, khiến Bể Kinh Luân và Âu Dương Liệt đối với vị vực chủ chỉ huy lần tác chiến này có chút cùng chung chí hướng. Người chỉ huy đại quân mặt tộc tác chiến như vậy tự nhiên chính là Chập Thung. Vị vật chủ này có thực lực không tệ, lá gan lại đủ nhỏ, tâm tính cẩn thận. Nếu không phải như vậy, thì lúc bị đại quân nhân tộc mai phục ở ngoài Phong Vân Quan, hắn sẽ không quyết định chạy trốn nhanh như vậy, từ đó nhặt về một cái mạng. Tuy hắn là vật chủ mặt tộc ở chiến khu đại diễn, nhưng trong 3 vạn năm gần đây, hắn đã từng xuất quân tiến đến trợ giúp Phong Vân Quan và Thanh Hư Quan vài chục lần. Mặc dù mỗi một lần, đại quân mà hắn mang đến đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, mặt tộc có thể còn sống sót trở về cực kỳ ít. Nhưng chính là bởi vì có kinh nghiệm tác chiến cùng đại quân nhân tộc rất phong phú, mới khiến hắn chế định được sách lược chính xác nhất trong thời điểm này. Trong trận đánh khi trước, đại quân 3 vạn của hai quân Nam Bắc tập kích, hắn là người để đại quân mặt tộc ngưng tụ mây đen che lấp thân hình. Nếu là những vực chủ khác chủ sự nơi đây, khi thấy đại quân nhân tộc đột kích, 8-9 phần 10 sẽ đón đầu mà lên. Không thể không nói, mặc dù đủ loại sách lược của hắn nhìn như rất nhát gan, nhưng lại làm cho bên nhân tộc cảm thấy khó chịu cực kỳ. Bể Kinh Luân và Âu Dương Liệt tự nhiên là hy vọng gặp phải quan chỉ huy đại quân mặt tộc là loại người không có đầu óc, chỉ biết dựa vào ưu thế nhân số để đánh một trận chiến định kết cục. Không thể ngờ, bọn hắn vậy mà đụng trúng một vực chủ mặt tộc biết động não. Đây chính là chuyện hiếm lạ. Bọn hắn cùng mặt tộc tranh đấu đã nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu bọn hắn đụng phải quan chỉ huy mặt tộc như thế này. Đại quân hai tộc hội tụ thành dòng lũ, mỗi một lần va chạm đều có khí tức sinh mệnh, tàn lụi, nhưng đều là mặt tộc vẫn lạc. Chiến hạm của nhân tộc không bị phá, thì trên cơ bản là nhân tộc bên trong sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu chiến hạm bị phá, vậy thì tất cả thành viên của một tiểu đội đều có thể gặp nguy hiểm. Hai bên giao phong vài chục lần như vậy, cục diện dần dần trở nên có chút hỗn loạn. Bên dẫn đến hỗn loạn này không phải là nhân tộc. Tuy đại quân nhân tộc có 3 vạn người, nhưng bởi vì tính kỷ luật cực mạnh và tính tự hạn chế nghiêm ngặt phục tùng mệnh lệnh trên chiến trường, cho nên đối với mệnh lệnh mà cao tầng truyền đạt, tướng sĩ nhân tộc đều cẩn thận chấp hành. Mặt tộc thì không giống. Đại quân mấy chục vạn mặt tộc trên danh nghĩa là do Chập Thung lĩnh quân, nhưng trên thực tế là chúc quân của 10 vị vực chủ ghép lại với nhau, mỗi một vị vực chủ đều có ý nghĩ của mình. Thấy bên mặt tộc liên tiếp ăn thiệt thòi trong những lần đụng chạm, còn bên nhân tộc hình như còn chưa có người vẫn lạc. Đông đảo vực chủ bốc hỏa trong lòng, cho nên hành động khó tránh khỏi sẽ cấp tiến một chút. Bọn hắn cấp tiến mang đến cho mặt tộc tổn thất và thương vong lớn hơn. Chuyện này càng là khiến bọn hắn thẹn quá hóa giận, cuối cùng tự mình hạ trận xuất thủ. Nhưng đám bát phẩm khai thiên sao có thể để cho bọn hắn cản trở? Lúc các vực chủ không động thủ, các bát phẩm yên lặng theo dõi chiến trường. Nhưng lúc các vực chủ bắt đầu hành động, đám bát phẩm tự nhiên sẽ xuất thủ can ngăn. Cho nên, sau khi đại quân hai tộc va chạm một lúc lâu, chiến đấu bỗng trở nên kịch liệt. Trên chiến trường khắp nơi đều có thể thấy dư ba do các vực chủ và các bát phẩm giao thủ. Trên khu mặt hạm, Âu Dương Liệt nói một tiếng. Ta đi đây, bên này làm phiền Mễ Huỳnh. Mễ Kinh Luân khẽ gật đầu. Âu Dương Liệt bước ra một bước, rồi lập tức xuất hiện bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, trước mặt một vị vực chủ đấm ra một quyền cuồng bạo. Vị vực chủ kia nhất thời không quan sát, bị đập bay ra ngoài. Nhưng dù sao, vị này cũng là vực chủ. Mặc dù hắn bị Âu Dương Liệt đánh cho có chút choáng váng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được thân hình, cùng Âu Dương Liệt chiến thành một đoàn. Trong lúc kịch chiến, Âu Dương Liệt bó tay bó chân, vị vực chủ kia lại không kiên nể gì. Bởi vì xung quanh hai người chẳng những có rất nhiều mặt tộc mà còn có một số nhân tộc. Vị vực chủ kia có thể không để ý đến việc mặt tộc nhà mình thương vong, xuất thủ ngoan lệ. Nhưng Âu Dương Liệt không thể không để ý đến tính mệnh của tướng sĩ nhân tộc. Cho nên, mặc dù Âu Dương Liệt xuất thủ đánh lén chiếm được ưu thế trước, nhưng lại không làm gì được vị vực chủ này. Chẳng những Âu Dương Liệt như thế, mà đại bộ phận bát phẩm khai thiên đều gặp phải tình cảnh như vậy. Cách làm hèn hạ của các vực chủ mặt tộc khiến nhân tộc bát phẩm bị gò bó tay chân. Trung quân mặt hạm bắt ngang trong không gian, cách chiến trường trăm vạn dặm. Vị trí này không tính là xa, nếu có vực chủ mặt tộc đánh bất ngờ, chỉ cần mấy hơi thở là có thể đến nơi. Đương nhiên là cũng không tính quá gần. Đứng ở vị trí này, Mễ Kinh Luân có thể quan sát được toàn cục. Trong hai vị quân đoàn trưởng của hai quân đoàn Nam Bắc, Âu Dương Liệt, cơ Lý Niệm là lấy năm đấm phục người. Cho nên việc chỉ huy đại quân tác chiến tự nhiên là rơi vào trên đầu Mễ Kinh Luân. Nơi này không đơn giản là chỉ có một chiếc khu mặt hạm, còn có mấy chiếc chiến hạm cấp vệ, chăm chú bảo vệ khu mặt hạm. Trên từng chiếc chiến hạm cấp vệ đều có bát phẩm khai thiên tự mình tọa trấn và nhân viên biên chế của một vệ. Phòng hộ như vậy mới có thể đảm bảo cho khu mặt hạm an toàn ở nơi đất khách. Không phải nhân tộc đem chuyện bé xé ra to, thật sự là khu mặt hạm quá quan trọng, không nói đến đủ loại công năng của nó. Bây giờ trên khu mặt hạm và mấy chiếc chiến hạm cấp vệ xung quanh, hội tụ đủ loại nhân tài theo quân mà đến. Lần này bên Đông Tây quân có hơn ngàn vị luyện khí sư theo quân, số lượng luyện đan sư và trận pháp sư đều không ít hơn con số này. Bên Nam Bắc quân cũng giống như vậy. Mặc dù những nhân tài này đều có tu vi từ ngũ phẩm khai thiên trở lên, thậm chí lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm đều có, nhưng bọn hắn đắm chìm trong lĩnh vực của mình quanh năm. Vì tướng sĩ nhân tộc luyện khí, luyện đan, bố trí trận pháp, cho nên kinh nghiệm chiến đấu rất là thiếu thốn. Người như vậy không thích hợp đặt chân lên chiến trường. Bất kỳ người nào vẫn lạc đi đều là tổn thất to lớn của nhân tộc. Bọn hắn chỉ có thể ở nơi an toàn chờ đợi đại chiến kết thúc. Bọn hắn phải ở lại nơi này, tự nhiên nhất định phải để lại nhân thủ bảo vệ cho bọn hắn. Vì vậy, mặc dù hai quân Nam Bắc có đại quân 3 vạn người, nhưng trên thực tế, đại quân chân chính tranh đấu cùng mặt tộc sẽ ít hơn 3 vạn người. Mễ Kinh Luân đứng trên bon thuyền khu mặt hạm quan sát, rồi cau mày. Tình huống trên chiến trường có chút ngoài dự tính. Trong suy nghĩ của hắn, trận chiến này, hai quân Nam Bắc muốn thắng hẳn không phải là việc khó. Bởi vì đại quân 40-50 vạn mặt tộc, nhiều lắm là chỉ có 10 vị vực chủ mà thôi. Hai quân Nam Bắc có hơn 10 tổng trấn bát phẩm. Số lượng gấp mấy lần những vực chủ này. Chiến lực cao tầng có ưu thế tuyệt đối, đủ để đền bù chênh lệch thật lớn về nhân số. Nhưng muốn đem đại quân mặt tộc này đuổi tận giết tuyệt là không có khả năng. Nếu mặt tộc thấy tình thế không ổn, tự nhiên sẽ chạy trốn. Trận chiến này khác với tình huống hai quân Đông Tây bố trí mai phục ở ngoài Phong Vân Quan. Dương Kha đã nói qua cho Mễ Kinh Luân tình huống của trận chiến kia kỹ càng từ đầu cho tới cuối. Cho nên hắn biết, trong trận chiến kia, sở dĩ hai quân Đông Tây có thể đem đại quân 30 vạn mặt tộc hầu như tiêu diệt toàn bộ trong thời gian rất ngắn, chủ yếu là do hai quân Đông Tây bố trí mai phục, càng là có lão tổ tự mình tọa trấn, lấy hữu tâm tính vô tâm, mặt tộc căn bản không thể đánh lại được. Thế nhưng, hai quân Nam Bắc không có cách nào bố trí mai phục, cũng không có lão tổ tọa trấn, không chiếm cứ ưu thế giống hai quân Đông Tây khi ấy. Tuy rằng như vậy, nhưng hai quân Nam Bắc cũng có thể lấy được thắng lợi rất nhẹ nhàng, trong tình huống không bỏ ra quá lớn thương vong. Nhưng mà tình huống bây giờ thì không phải. Trên chiến trường, ưu thế của nhân tộc không lớn giống như trong tưởng tượng. Đám bát phẩm khai thiên được Mễ Kinh Luân ký thác kỳ vọng, không lấy được ưu thế quá lớn. Nguyên nhân là trong đại quân mặt tộc có thật nhiều mặt đồ thất phẩm, thậm chí bát phẩm. Cùng mặt tộc dây dưa nhiều năm, trải qua vô số trận chiến to nhỏ. Nhưng Mễ Kinh Luân chưa bao giờ thấy qua nhiều mặc đồ như vậy, mà từng người đều có tu vi đến nỗi không hợp thói thường. Trên mặt chi chiến trường, mặc đồ là thứ không hiếm lạ. Trước kia mỗi một lần đại chiến, trên chiến trường đều có bóng dáng mặc đồ, cũng có tướng sĩ bất hạnh bị chuyển hóa thành mặc đồ mới, trở thành kẻ thù của nhân tộc. Nhưng mà từ khi Dương Khai đi vào mặc chi chiến trường, mang tới tịnh hóa chi quang cho mỗi một tòa quan ải, số lượng mặc tộc đã giảm mạnh. Mặc đồ bị chuyển hóa trước đó hoặc là vẫn lạc trên chiến trường, hoặc là bị cường giả nhân tộc bắt về, mượn nhờ tịnh hóa chi quang cứu lại, không có máu mới bổ sung, mặc đồ tự nhiên ngày càng ít. Nhất là mấy năm gần đây, Mễ Kinh Luân hầu như không nhìn thấy bóng dáng của mặc đồ trên chiến trường. Thế nhưng, trong chiến khu đại diễn, hắn lại thấy được bóng dáng các mặc đồ trên chiến trường một lần nữa, mà lại đều là mặc đồ có tu vi thất phẩm bát phẩm khai thiên. Mặc đồ thất phẩm có số lượng rất nhiều, tối thiểu nhất là mấy trăm người. Mặc dù mặc đồ bát phẩm không có số lượng khủng bố, nhưng chỉ là những mặc đồ mà Mễ Kinh Luân chú ý tới đã có gần 30 người. Số lượng chân chính nhất định vượt qua con số này, bởi vì nhất định còn có mặc đồ mà hắn không chú ý tới. Chiến khu đại diễn, vậy mà có nhiều mặc đồ phẩm cấp cao, đây là chuyện không ai ngờ tới. Đây còn chỉ là tình huống của chúc quân dư trướng 10 vực chủ. Nếu tính toàn bộ chiến khu đại diễn, thì tình huống sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều. Không có một chỗ chiến khu nào có tình huống giống như chiến khu đại diễn. Mặc dù trong những năm qua, các chiến khu khác cũng có mặc đồ tham dự chiến đấu, nhưng không có khả năng có chất lượng cao và số lượng khủng bố như vậy. Chẳng qua, Mễ Kinh Luân chỉ suy nghĩ một chút đã đoán được ngọn nguồn. Chiến khu đại diễn rất đặc thù, bởi vì nơi đây bị mất lâu tới 3 vạn năm. Trong 3 vạn năm này vẫn luôn không có chiến sự, cho nên các mặc đồ có đủ thời gian để tu hành trưởng thành, không cần lo lắng sẽ vẫn lạc trên chiến trường, có thể tu hành từ từ đến cảnh giới thất phẩm, thậm chí là bát phẩm. Kết thúc tập 1109 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.